Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, Luyện Hồn Đạo. 10 tên võ giả xuất hiện tại trong đầm lầy, mà kia cổng vòm cũng dần dần hóa thành hư vô. Thương Sùng Liên cảnh giác nhìn chằm chằm những người này, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện 10 tên võ giả. Tu vi vậy mà không có một cái thấp hơn chính mình. Thậm chí còn có 4 tên võ thánh hậu kỳ cùng một võ thánh đỉnh phong. Như thế đội hình tuyệt đối đủ để quét ngang Thượng Vũ Đại Lục tất cả thế lực. Tô gia, Thương Sùng Liên nháy mắt liền ý thức được. Những người này khẳng định là Tô gia cường giả không thể nghi ngờ. Võ thánh đỉnh phong lão giả đang cảm thán qua đi. Đem ánh mắt rời qua đến, nhìn xem phía dưới Thương Sùng Liên, cười nói ra, tiểu hữu, trên người ngươi khí tức có chút quen thuộc, hẳn là Thương gia dòng chính a. Không sai, Thương Sùng Liên không có phủ nhận, lão giả kia cười nói ra, ta chính là Tô gia thái thượng trưởng lão, Tô Bá Thiên, không hỏi thế sự hơn 1000 năm, hôm nay xuất hiện ở thế tục. Là dự định đi các người Thương gia thảo luận một chút kia thu hoạch được tạo vật chi thành cổ mộc. Thương Sùng Liên nao nao, chợt ngầm thầm nghĩ, xem ra không đơn thuần là ta Thương gia đối cổ mộc kiêng kỵ. Những này quốc cấp thế lực cũng bắt đầu chú ý hắn. Dạng này cũng tốt, chí ít không cần đi ăn nói khép nép đi cầu bọn hắn rồi. Có được hoàng thất huyết mạch cùng thực chất bên trong cao ngạo hắn. Nếu như không phải là bởi vì cổ mộc quật khởi quá nhanh, mà lại không cách nào ức chế, là sẽ không đến cầu quốc cấp thế lực, chỉ sợ Thương Sùng Liên sẽ không nghĩ tới. Nào chỉ là Tô gia xuất động võ thánh đỉnh phong, trong cùng một lúc, Cao Dương gia, Lương gia cũng xuất động võ thánh đỉnh phong, mục đích đúng là cổ mộc, xác thực nói là tạo vật chi thành. Thượng phẩm pháp khí dụ hoặc phi thường lớn, bọn hắn những này quốc cấp thế lực nhất định phải đạt được. Nếu như không chiếm được, cũng tuyệt không cho phép người khác thu hoạch được, bởi vì bọn hắn minh bạch, vật này quá cường hãn. Nếu như bị người thu hoạch được, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền có thể chế tạo ra một cái siêu cấp thế lực, từ đó uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Quốc cấp thế lực vẫn giấu kín tại Thượng Vũ Đại Lục. Dù nhìn như siêu thoát thế tục, không hỏi thế sự, nhưng kỳ thật vẫn là vô cùng coi trọng địa vị bây giờ. Cho nên, đối những cái kia có khả năng uy hiếp mình người, nhất định phải sớm bóp chết trong trứng nước. Mà lại, bọn hắn còn có một cái quan trọng hơn sứ mệnh, đó chính là thủ hộ Thái Vũ Quốc. Vạn năm đi qua, Thượng Vũ Đại Lục gần đất xa trời, nhưng chậm chạp không có người cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ Thương gia, thành lập mới quốc gia, chính là có quốc cấp ở sau lưng thủ hộ. Đây là bọn hắn tổ tông truyền thừa sứ mệnh, phải đi tuân thủ nghiêm ngặt. Bất quá, đối với Thương gia lên lên xuống xuống, bởi vì tổ tiên không có quy định, bọn hắn cũng lười để ý tới, chỉ cần duy trì hiện trạng. Quốc gia không bị lật đổ liền có thể. Đương nhiên, 6 cái quốc cấp thế lực chung, Tam Kiếm Môn cùng Tĩnh Vũ Hiên không thuộc về 9 đại võ thần hậu duệ. Cho nên 2 cái tông môn cũng không có tham dự, mà Nam Cung gia cũng không có phái ra võ giả. Ngược lại là có chút kỳ quái. Thương gia, 3 đại quốc cấp thế lực cường giả tề tụ một đường. Nhân số nhiều đến 30 tên. Thuần một sắc võ thánh trung kỳ trở lên, thánh giả chi uy bao phủ bên trong phòng hội nghị, Thương gia Vinh cùng Thương gia Tân cái này 2 tên võ hoàng. Cái chán nhao nhao đổ mồ hôi lạnh, mà ngồi ở thượng thủ vị Thương hoàng tề mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là có chút buồn bã. Dù sao, ở đây thế nhưng là có 3 vị võ thánh đỉnh phong. Loại này cường giả muốn giết chính mình, chỉ cần một chiêu, tạo vật thành. Tô Bá Thiên ngồi tại hạ thủ, nghe xong có quan hệ cổ mộc hết thảy, nói, quả nhiên như Tô Cảnh Tu lời nói, tiểu tử này không phải một cái loại lương thiện, đã bắt đầu lợi dụng tạo vật chi thành phát triển thế lực của mình. Nếu như tùy ý hắn trưởng thành tiếp, mấy trăm năm về sau, lại là một cái Tam Kiếm Môn hoặc Tĩnh Vũ Hiên, chỉ sợ còn không chỉ như thế. Ngồi tại bên cạnh, hắn một cái lão giả áo xám nói, còn hắn thì Cao Dương gia lão tổ Cao Dương Thỏ, tu vi đồng dạng đạt tới võ thánh đỉnh phong, kẻ này cấm trận đạo đã đạt tới dung thông cấp, một khi biết được chúng ta không gian độc lập vị trí, muốn phá vỡ dễ như trở bàn tay, cho dù không phải vì tạo vật chi thành, kẻ này cũng nhất định phải diệt trừ. Một tên khác võ thánh đỉnh phong, cũng chính là Lương gia cường giả, Lương Đống lạnh lùng nói, không tệ, người này không thể lưu, để tránh nuôi hổ gây họa. Tô Bá Thiên rất đồng ý, như thế, tại Thương gia, tam phương quốc cấp thế lực không nhìn thương hoàng tề bọn hắn. Cuối cùng quyết định, tại ngày mai tiến về Quy Nguyên kiếm phái, đem cái này tiềm ẩn uy hiếp cho xóa bỏ rồi. Kỳ thật ba nhà quốc cấp thế lực sớm đã có quyết định này. Nếu không cũng sẽ không đem bế quan mấy trăm năm võ thánh cường giả tối đỉnh mời đi ra. Cái này hiển nhiên là dự định không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay liền không cho đối phương cơ hội phản kích. Đợi đến ba nhà quốc cấp thế lực bị Thương gia xem như đại gia đồng dạng mời vào chuẩn bị kỹ càng. Sương phòng, mà tại hậu viện, Thương Sùng liên gian phòng bên trong. Tàn hồn Thương Hoàng cười lạnh nói ra. Tiểu tử, bị người khác không nhìn cảm giác rất thoải mái à. Thương Sùng Liên không có trả lời, bất quá kia trong con ngươi nhưng lại có mấy phần lạnh lùng. Từ khi ba nhà cường giả tiến vào Thương gia, hoàn toàn không có đem chính mình cùng người nhà xem như hoàng thất hậu duệ đến đối đãi, mà lại tại phòng nghị sự tham dự thương nghị thương hoàng tề nhiều nhất toán một cái dự thính. Liên phát biểu ý kiến cơ hội đều không có, xem thường cùng khinh thường là những cường giả này trên mặt biểu lộ. Cái này khiến Thương Sùng Liên rất là phẫn nộ. Nhớ năm đó, bản hoàng dùng võ thần đỉnh phong tu vi thống lĩnh 9 đại võ thần, bọn hắn chỉ có phục tùng, không dám phản kháng. Mà bây giờ Thương gia nghèo túng đến tận đây, thực tế để bản hoàng đau lòng nhức óc. Tàn hồn Thương Hoàng cũng rất phẫn nộ. Mặc dù muốn đoạt bỏ Thương Sùng Liên, nhưng mục đích chung quy là muốn tái hiện Thương gia huy hoàng. Khi nhìn đến những thuộc hạ này hậu duệ như thế nghiêu, rất là khó chịu, đem thân thể giao cho bản hoàng, có thể để ngươi đạt tới võ thánh đỉnh phong, sau đó đem bọn hắn tất cả đều khống chế, để bản thân sử dụng. Dạng này, Thượng Vũ Đại Lục vẫn là ta Thương gia. Không người nào có thể dao động, không người nào có thể xem thường. Tàn hồn Thương Hoàng giận dữ nói, gia hỏa này nói rất tốt. Đáng tiếc Thương Sùng Liên không mắc mưu, mà là lạnh lùng nói, không cần ngươi hao tâm tổn trí, chính ta có thể làm được. Những này xem thường qua Thương gia người, một ngày nào đó ta sẽ để cho bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Tàn hồn Thương Hoàng sụp đổ. Rốt cục ý thức được, mình muốn đoạt xá gia hỏa này, độ khó chỉ sợ so đã từng tấn cấp võ thần còn khó. Thế là cả giận nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tu vi chỉ là võ thánh trung kỳ, muốn đạt tới đỉnh phong, cũng ngự trị ở bên trên bọn họ, là cần mấy trăm hoặc là ngàn năm, đến lúc đó Thương gia sớm đã bị diệt, dùng không được lâu như vậy. Thương Sùng Liên lắc đầu. Sau đó khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản ố vàng cổ thư. Nói, năm đó con của ngươi lưu lại một bản cổ thư, trong đó ghi lại thất truyền đã lâu luyện hồn nói, ta như tu luyện có thành tựu, đưa ngươi cái này tàn hồn luyện hóa, có lẽ chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể đạt tới võ thánh đỉnh phong. Tàn hồn Thương Hoàng nghe vậy, lập tức cả kinh nói, luyện hồn nói, làm sao có thể, từ thanh âm bên trong có thể thấy được. hắn rất khiếp sợ. Ta nói qua, ngươi chỉ là tàn hồn, ngươi tồn tại là không hợp lý. Thương Sùng Liên từ tốn nói, sau đó ý niệm che đậy tàn hồn Thương Hoàng tại thức hải hết thảy. Cuối cùng hóa thành cầu vồng rời phòng, tiến về ngoài hoàng thành cái nào đó ẩn nấp động phủ. Bắt đầu tu luyện hồn đạo, tàn hồn Thương Hoàng một mực tồn tại ở thức hải, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đoạt xá. Đây đối với Thương Sùng Liên mà nói chính là một cái tạc đạn. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết hết. Rất may mắn, tại trước đây không lâu, hắn đọc qua quốc cấp thế lực không gian độc lập vị trí thời điểm. Trong lúc vô tình tìm được luyện hồn nói, loại này đạo môn có thể cưỡng ép thu lấy võ giả linh hồn từ đó tiến hành luyện hóa. Đến lớn mạnh chính mình linh hồn cùng tu vi, tại thượng cổ thời đại thuộc về triệt triệt đề tà môn ma đạo. Tàn hồn Thương Hoàng là linh hồn, nếu như Thương Sùng Liên tu luyện có thành tựu, đem luyện hóa, tu vi tất nhiên tăng vọt. Dù sao, tàn hồn vốn có thực lực cũng không chỉ võ thánh đỉnh phong đơn giản như vậy. Đương nhiên, tu luyện đạo này độ khó rất lớn, có thể hay không luyện hóa cũng là ẩn số. Bất quá việc đã đến nước này, Thương Sùng Liên không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn biết. Nếu như chính mình không cách nào ức chế lần thứ 6 thức tỉnh, tàn hồn Thương Hoàng khôi phục lại nhất thành, đến lúc đó, chính mình liền sẽ triệt để bị đoạt xá. Thương Sùng Liên bắt đầu bế quan học tập luyện hồn nói. Ngày thứ 2, ba nhà quốc cấp thế lực cường giả liền hướng về Quy Nguyên kiếm phái mà đi. Bọn hắn lần này tiến đến, có thể nói tình thế bắt buộc, nhưng thật tình không biết, tại bọn hắn chân trước tiến vào hoàng thành, chân sau ở xa kiếm sơn la mật liền được biết, dù sao nữ nhân này nhãn tuyến sớm đã trải rộng 8 cái châu. Kỳ thật những này quốc cấp thế lực có thể điệu thấp. Dùng bọn hắn tu vi chắc chắn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đáng tiếc, bọn này cường giả quá tự cho là đúng. Hôm qua gióng trống khua chiêng hóa thân vi hồng xuất hiện hoàng thành trên không cũng rơi vào. Thương gia, đừng nói là nằm vùng nhãn tuyến, liền liên thành bên trong người bình thường đều phát hiện, gần như 30 tên tu vi khó mà dò xét cường giả tiến vào Thương gia. Không phải là quốc cấp thế lực. La Mật nhìn xem tình báo mới nhất, ôn nhu trên mặt hiện ra một vòng nghiêm túc, nàng tại hoàng thành an bài không ít người. Trong đó có võ hoàng cường giả, tu vi khó mà dò xét, cũng liền nói rõ, tu vi của đối phương khẳng định đạt tới võ thánh, mà trên thế giới này, có số lớn võ thánh xuất hiện, cũng chỉ có quốc cấp thế lực. Quả nhiên như cổ mộc đoán, những này quốc cấp thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại cổ mộc tiến vào tạo vật chi thành lúc tu luyện, từng cùng La Mật nhắc lên quốc cấp thế lực, cũng suy đoán bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên lúc này mới đem tạo vật chi thành đặt ở ngoại giới. Cũng không tiếc trở xuống phẩm pháp khí làm căn cơ, bố trí ra phòng ngự đại trận. La Mật ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng tiến về Quy Nguyên kiếm phái, đem tình huống nói cho Công Dương Lập. Mà xem như đã từng trưởng giáo biết về sau, lập tức không do dự, phân phó kiếm sơn các đệ tử tất cả đều tiến vào tạo vật nội thành. Đến tận đây, ba đại quốc cấp thế lực trùng trùng điệp điệp thẳng hướng kiếm sơn. Mà Quy Nguyên kiếm phái bên trong một cái võ giả đều không có. Tất cả đều tiến vào phòng ngự đại trận bảo hộ nội thành. Thậm chí liền ngay cả cổ gia cùng bất y quán này một ít cùng cổ mộc cực kỳ người thân cận cũng đều tránh đi vào. Đây chính là tạo vật thành. Tô Bá Thiên cùng một đám cường giả rốt cục xuất hiện tại kiếm sơn phương vị. Mà bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây. Đầu tiên nhìn thấy đã có thành tựu tạo vật ngoại thành. Sau đó lại lần nhìn thấy phòng ngự đại trận nội thành. Càng là nhao nhao kinh ngạc. Lấy phòng ngự trận bao phủ một tòa thành thị, kẻ này cũng là cảm tưởng, Cao Dương gia cường giả Cao Dương Thọ treo giữa không trung. Nhìn thấy kia làm lưu quang đại trận, trên khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh. Hắn thấy, thủ bút là lớn, nhưng ở võ thánh đỉnh phong trước mặt, chính là bã đậu công trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.